Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, Hóa Linh. Bước vào Bất Lão Tuyền giải đất trung tâm, Đường Huyền Minh sắc mặt cũng không có bao nhiêu ý mừng. Bởi vì mũi chân hắn, tiếp xúc cùng chi địa cũng không có cảm giác được thần suối. Có chỉ là hơi có vẻ ướt át hạt cát. Liền từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền đến bây giờ Bất Lão Tuyền không biết từ lúc nào thế mà đã khô. Khốc, kim sắc hạt cát hơi có vẻ ướt át, nhưng phía trên lại ngay cả một giọt Bất Lão Tuyền đều không có. Sở hữu kim sắc gợn sóng đều là kim sắc hạt cát thẩm thấu mà ra. Chân chính Bất Lão Tuyền đã không có, làm sao chỉ có hạt cát? Đường Huyền Minh trên mặt cố ý lộ ra thần sắc thất vọng. Từ trên mặt đất nâng lên một nắm lại một nắm hạt cát. Nguyên bản dốc hết toàn lực điên cuồng chiều. Bên này chạy tới thiếu nữ tóc tím cùng Chư Kiền. Tất phương hai đầu thái cổ hung thú đồng thời sững sờ. Nhìn xem từ Đường Huyền Minh đầu ngón tay trượt xuống kim sắc hạt cát. Một vòng lại một vòng kim sắc gợn sóng. Còn có cái kia thủy triều giống nhau thanh âm đang từ Đường Huyền Minh trong tay hạt cát bên trong. Chậm rãi truyền ra, cái này khiến chính nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng hướng Bất Lão Tuyền trung tâm tới gần bọn hắn ngẩn ngơ. Lập tức không có loại kia động lực, mặc dù như cũ tại ra sức hướng về phía trước, nhưng bước chân rõ ràng chậm mấy đoạn. Thật là, từ thời kỳ thượng cổ đến bây giờ. Bất Lão Tuyền đã khô khốc sao? Đường Huyền Minh một mặt uể oải, không che giấu chút nào trên mặt thần sắc thất vọng, nhưng trong mắt của hắn lại trở thành rực rỡ kim sắc. Một cái khác xâm nhập bùn cát trên tay nắm vô cùng phức tạp phù văn. Một thanh cắm vào kim sắc hạt cát dưới đáy, đem một đầu kim sắc như bùn thu giống nhau tiểu long bắt lấy. Rầm rầm. Có Bất Lão Tuyền ngưng tụ mà thành chính đang thuế biến đầu kia kim sắc tiểu long điên cuồng tăng. Trưởng, để kim sắc hạt cát chấn động kịch liệt. Đường Huyền Minh trên mặt đột nhiên xuất hiện cực độ thần sắc tức giận. Một cước đạp ở kim sắc bùn cát phía trên. Tóe lên bùn cát vô số. Thật sự là tức chết ta vậy. Hắn tức giận một quyền một trưởng đánh vào Bất Lão Tuyền giải đất trung tâm. Để vô số bùn cát dâng trào, một vòng lại một vòng hướng ra phía ngoài tán phát kim sắc thủy triều cũng ngừng lại một chút. Thiếu nữ tóc tím cùng Chư Kiền nguyên bản vô cùng lo lắng. Lúc này nhìn thấy vị này thần bí mà lại nhân vật cường đại thất thố. Trong lòng đều là buông lỏng, mà tại bọn hắn không thấy được chỗ. Kim sắc bùn cát dưới đáy. Đầu kia kịch liệt giãy giụa kim sắc tiểu long phía trên lít nha lít nhít bao phủ tầng một lồng ánh. Sáng màu trắng, chính một chút xíu bị Đường Huyền Minh phong ấn. Kim sắc tiểu long điên cuồng chấn động, để Đường Huyền Minh thân thể độ run nhè nhẹ. Đầu này từ Bất Lão Tuyền thông linh kim sắc tiểu long là Bất Lão Tuyền tinh hoa nhất một bộ phận. Trời sinh liền có thuần huyết thần thú giống nhau lực lượng cường hãn. Thậm chí còn hơn, một khi để nó bỏ chạy chân chính hoàn thành thuế biến. Tương lai thành tựu cũng sẽ không kém hơn thuần huyết thần thú. Thậm chí sẽ càng thêm đáng sợ. Thừa dịp vô số bùn cát vẩy ra thời khắc. Đường Huyền Minh đem đầu kia còn không có hoàn toàn thanh tỉnh có Bất Lão Tuyền thông linh mà thành. Kim sắc tiểu long bên trong chứa nhập một cái bình ngọc bên trong. Hừ, thiếu nữ tóc tím cùng hai đầu thuần huyết thần thú bước vào Bất Lão Tuyền biên giới. Cùng lúc đó, Đường Huyền Minh nặng nề mà lạnh hừ một tiếng. Một cước đập mạnh trên mặt đất. Bùn cát điên cuồng dâng trào. Kim sắc quang mang rực rỡ. Đường Huyền Minh lặng yên không một tiếng động đem một cái phong ấn kim sắc tiểu long bình ngọc thả trong ngực, sau đó lạnh lùng nhìn liếc mắt, thiếu nữ tóc tím cùng hai đầu thuần huyết thần thú, để ba cái như lâm đại địch, sợ vị này đáng sợ nhân vật bắt bọn hắn cho hả giận. không nghĩ tới Đường Huyền Minh chỉ là nhìn bọn hắn liếc mắt, trực tiếp cũng không quay đầu lại đi xa. Hai đầu thuần huyết hung thú cùng thiếu nữ tóc tím cùng nhìn nhau liếc mắt, nhìn xem còn trong hư không bay là tả kim sắc hạt cát. Động tác trơn tru bắt đầu thu thập, cho dù Bất Lão Tuyền đã khô khốc, những này quanh năm ngâm Bất Lão Tuyền hạt cát y nguyên có đáng sợ công hiệu. Là nhất đẳng thánh vật, từ đầu đến cuối, ba cái đều không có phát hiện, Bất Lão Tuyền trọng yếu nhất vật phẩm đã bị Đường Huyền Minh lấy đi. Phốp, một cước bước ra Bách Thảo Viên mờ mịt sương mù, Đường Huyền Minh chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, sờ lên trong ngực an ổn kim sắc tiểu long, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một vệt ý cười. Tại nguyên tác kịch bản bên trong, cho dù là Thạch Hạo tại Bất Lão Tuyền bên trong đều chỉ là đạt được 5 tích Bất Lão Tuyền. Thông linh Bất Lão Tuyền trực tiếp bỏ chạy, mà bây giờ Đường Huyền Minh trực tiếp đem Bách Thảo Viên bên trong chân quý nhất Bất Lão Tuyền đóng gói mang đi. Thông linh về sau Bất Lão Tuyền mặc dù tạm thời không có bao nhiêu nước suối, nhưng theo tu hành, tự nhiên mà vậy có thể lại một lần nữa diễn hóa xuất Bách Thảo Viên bên trong cảnh tượng như vậy, đưa đến Bổ Thiên Các cấm địa bên trong, tự nhiên mà vậy có thể hình thành một vòng như là Bách Thảo Viên dạng này vườn thuốc. Mà bất kỳ bên nào thế lực có Bách Thảo Viên dạng này vườn thuốc đều tuyệt đối có thể quật khởi, trở thành đại địa bên trên một cái quái vật khổng lồ. Dạng này cũng không tính bạc đãi Bổ Thiên Các. Quay đầu nhìn liếc mắt Bách Thảo Viên, Đường Huyền Minh cũng không quay đầu lại đi xa. Tại phiến khu vực này bên trong, đối với hắn vật hữu dụng đã không có, tiếp xuống chính là tiêu hóa hấp thu. Tại Bổ Thiên Các bên trong đi đến hóa linh cảnh giới, tại 10 ngục động thiên bên trong dựng dục ra tương ứng cường đại tồn tại, chờ đợi côn bằng xào huyệt mở ra. Tại côn bằng xào huyệt bên trong tôi luyện bản thân, một khi quyết định, Đường Huyền Minh liền không chút do dự, hắn trực tiếp đi ra Bách Đoạn Sơn chỗ sâu, tại khu vực biên giới chờ đợi. Trong lúc này Bách Đoạn Sơn chỗ sâu không ngừng truyền đến đủ loại khủng bố nghe đồn cùng chiến tích. Bách Thảo Viên chỗ sâu xuất hiện một cái ăn hàng, thế mà quang minh chính đại áp bách một nhóm đáng sợ thái cổ di chủng vì hắn hái thuốc. Nghe nói chính là hư thần giới bên trong cái kia hùng hài tử. Thiên cốt cấm địa bên trong, trùng đồng người Thạch Nghị lại lần nữa phát huy, chính diện đánh bại một đầu thuần huyết liệt thiên ma điệp, thậm chí gần như thu phục. Vị này trời sinh chí tôn tựa hồ muốn bắt đầu viết lên thuộc về hắn truyền kỳ. Bách Đoạn Sơn bản, thổ sinh linh bắt đầu tàn phá bừa bãi, khắp nơi truy sát đỉnh tiêm thiên kiêu, đủ loại nghe đồn đều đang lưu động. Đường Huyền Minh bất vi sở động, hắn tại Bách Đoạn Sơn khu vực biên giới yên lặng thể ngộ. 10 ngụm động thiên vô thanh vô tức hiện lên ở bên cạnh hắn. Trong đó nắm chắc miệng động thiên bên trong đã xuất hiện rõ ràng sinh linh. Một con lạnh lùng đôi mắt xuất hiện tại động thiên bên trong, như là chí cao vô thượng chúa tể lạnh lùng nhìn xuống thế gian. Cái kia là tới từ Thạch Hạo thượng thương kiếp quang, một môn cao cấp nhất chí tôn thuật. Một đầu màu xanh chân long tại động thiên bên trong chìm nổi. Chân long không ngừng biến hóa, có lúc là chân long hình dạng, có đôi khi lại hóa thành một thanh trường đao màu đen. Cái kia là tới từ thần mộ thế giới Long Hoàng, đi vào phương thế giới này về sau, hóa thành chí tôn thuật, lạc ấn tại Đường Huyền Minh trong cơ thể. Một đầu kim sắc chim bằng tại động thiên bên trong lơ lửng, vỗ cánh bay cao thời điểm, có hóa thành một đầu màu đen lớn côn, nhảy vào vô biên đại dương mênh mông bên trong. Đây là Đường Huyền Minh kết hợp Bổ Thiên Các cấm địa bên trong không trọn vẹn côn bằng thuật cùng kim xí đại bằng thần thuật diễn hóa mà đến côn bằng thuật. Cũng không hoàn thiện, nhưng lại đã có uy năng kinh thiên động địa. Dưới sự đè ép của Bách Đoạn Sơn, hắn còn không có chân chính đi đến hóa linh cảnh giới. nhưng cũng đã tu hành ra hóa linh cảnh giới ẩn chứa năng lực. 10 ngụm động thiên đều có tương ứng linh tính sinh vật tại nờ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN